Xin được chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh Sóng Truyện cùng tiểu thuyết trinh thám hình sự Hoa Hồng Máu của tác giả David Baracci. Rất mong quý khán thính giả sẽ có những phút giây thú vị cùng với tập truyện này. Và ngay sau đây là những diễn biến tiếp theo của Hoa Hồng Máu với giọng đọc Vi An. Phần 8. Robbie lái xe trở về DC, nhưng anh không vội về nhà. Thay vào đó, anh lái xe tới một ngôi trường. Anh đỗ xe bên đường và nhìn quanh. Đây là khu vực phồn hoa ở DC. Trường Julie Getty theo học là một trong những trường hạng nhất. Nhưng nó không phải là kiểu trường bắt học sinh mặc đồng phục, và không phải tất cả học sinh đều thuộc dòng dõi quý tộc. Những đứa trẻ được nhận vào đây thuần túy dựa vào năng lực của chúng, không phải dựa vào khả năng chi trả học phí hay đóng góp cho nhà trường của bố mẹ chúng. Một khi được nhận, chúng sẽ không phải lo về học phí nữa. Đây là trường tư, cũng có các quy định và nội quy, nhưng nơi này hướng các học sinh đến chỗ phát huy cá tính và sở trường của riêng mình. Robbie chắc rằng trong môi trường này, Julie Getty sẽ như cá gặp nước. Anh đã phát hiện ra rằng con bé có cá tính vô cùng mạnh mẽ. Robbie băn khoăn không biết nên làm gì vào lần đầu tiên gặp lại Julie. Rồi anh gạt câu đó ra khỏi đầu. Không có cách êm đẹp nào để đối diện với tình huống này. Mình chỉ có thể nhận lỗi. Đó là cách tốt nhất. Cơn mưa dường như muốn nán lại. Robbie bật cần gạt, nhìn chúng xua những giọt nước khỏi cửa kính. Anh nhìn đồng hồ. Sắp rồi. Có một hàng dài những chiếc ô tô đợi đón học sinh. Trường không có xe buýt riêng. Nhưng trước cổng trường, phía bên kia đường, có điểm dừng xe buýt công cộng. Vài giây sau, cổng trường mở và học sinh bắt đầu ùa ra. Robbie ra khỏi xe khi anh thấy cô bé. Anh kéo cao cổ áo để ngăn những hạt nước mưa đang bay bay, rồi chạy sang đường. Julie đang đi sau một nhóm nữ sinh. Cô bé đeo tai nghe và đang mải mê bấm chiếc điện thoại đời mới. Cô bé đã khá hơn nhiều chỉ sau một thời gian ngắn, Robbie nghĩ thầm. Khi anh mới gặp cô bé, nó thậm chí còn không thể mua nổi một chiếc điện thoại rẻ tiền. Anh đợi nhóm nữ sinh đi qua, rồi bước tới. Julie dừng lại, ngẩng đầu lên, và Robbie có thể thấy đầu tiên là vẻ vui mừng, rồi đến nỗi oán giận hiện lên trên khuôn mặt cô bé. Chú đang làm gì ở đây? Cô bé hỏi. Chú đang thực hiện lời hứa của mình, đến gặp cháu. Quá muộn rồi. Vậy sao? Cơn mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn. Cháu có muốn quá giang không? Anh hỏi khi thấy cô bé rùng mình vì lạnh. Cháu đi xe buýt được rồi. Robbie quay người nhìn chiếc xe buýt đang đỗ lại bên kia vỉa hè. Ồ, chú tưởng sau lần đó cháu sẽ không bao giờ bước lên xe buýt nữa. Robbie thấy nụ cười thấp thoáng trên khuôn mặt cô bé và quyết định tận dụng nó. Chú có thể đưa cháu về. Chúng ta có thể trò chuyện. Rồi chú có thể kiểm tra Jerome để đảm bảo rằng anh ta là một giám hộ tốt. Chú ấy rất tốt, Cháu đã bảo rồi. Chăm nghe không bằng một thấy. Cháu không muốn chú đến đây chỉ vì chú cảm thấy áy náy trước cách cư xử của mình. Đúng là chú có áy náy, nhưng đó không phải là lý do chú đến gặp cháu. Vậy thì là gì? Chúng ta trú mưa trước đã nhé. Chú sợ bị chảy ra sao? Anh chỉ vào chiếc tai nghe và điện thoại của cô bé. Chú không muốn cháu bị điện giật đâu đấy. Phải rồi, cô bé nói mỉa mai. Nhưng rồi cô bé đi theo anh vào xe. Họ trèo vào, Robbie khởi động xe rồi lái đi. Julie cài dây an toàn, hỏi lại. Rốt cuộc chú đến đây làm gì? Vì công chuyện còn dang dở. Nó chẳng có nghĩa lý gì với cháu cả. Cháu không tạo điều kiện gì cho chú sao? Tại sao cháu phải làm như vậy? Chú đã bỏ rơi cháu, nhưng cháu cược rằng chú đã gặp siêu đặc vụ Vance cả tỷ lần ấy chứ. Chú đã gặp cô ấy, nhưng chỉ một lần duy nhất, và vì lý do công việc. Cô ấy đã tìm mọi cách mọi thông tin từ chú. Lại có thêm một vụ ám sát nào nữa hay sao? Tại sao cháu nói vậy? Còn gì khác nữa? Chú và Vance suốt ngày dính đến người chết, nhiều người chết. Có lẽ chú hiểu điều cháu muốn nói đấy. Dù sao thì chú cũng đã gặp cô ấy. Đó là chuyện khác. Với cháu thì không. Robbie nhăn nhó. Đây là một cuộc cạnh tranh sao? Đây là việc nói lời phải giữ lời, Robbie. Cháu không thích người khác nói dối mình. Nếu chú không muốn gặp cháu nữa thì cứ nói thẳng. Cháu sẽ không để bụng đâu. Cháu nghĩ chuyện đơn giản vậy sao? Có gì mà khó khăn chứ? Chú đến gặp cháu vì chú đã sai. Về chuyện gì? Cô bé hỏi. Chú đã muốn bảo vệ cháu. Đáng lẽ chú phải tỉnh táo hơn thế. Ý chú là gì? Công việc của chú đem đến không ít kẻ thù. Chú muốn giữ chúng xa khỏi cháu. Chú đã muốn cháu có một khởi đầu mới. Chuyện cũ đã qua cả rồi. Chú muốn cháu có cơ hội được hạnh phúc. Chú đang gạt cháu ra à? Cô bé hỏi. Hạnh phúc không dễ tìm được. Chú muốn cháu có một cuộc sống mới. Cháu đã suýt chết cùng chú. Chú không muốn chuyện đó lại xảy ra một lần nữa. Tại sao chú không nói thẳng với cháu như vậy ngay từ đầu? Vì chú là một thằng ngốc. Cháu không nghĩ vậy, Will. Cô bé nói bằng giọng nhẹ nhàng hơn. Cháu có để ý thấy cháu thường gọi chú là Robbie khi tức giận và Will lúc bình thường không? Vậy thì đừng để cháu phải gọi chú là Robbie nữa. Anh giảm tốc độ rồi dừng để chờ đèn đỏ. Đoạn nhìn sang phía cô bé. Có lẽ chú đã muốn làm những gì chú hứa. Có lẽ chú đã muốn giữ liên lạc. Có lẽ... Có lẽ chú đã muốn được là người bình thường. Đèn xanh trở lại và Robbie lại phóng đi. Anh không nói gì trong giây lát. Có lẽ vậy. Mưa rơi càng nặng hạt hơn. Chắc đó là điều chân thành nhất chú từng nói với cháu. Cháu chín chắn hơn tuổi 14 của mình nhiều. Số tuổi của cháu thì 14, nhưng trải nghiệm thì không. Cháu ước gì không phải vậy. Robbie gật đầu. Chú hiểu. Anh nhìn sang cô bé. Chú cháu mình làm lành chứ? Sắp, có thể... Will. Robbie mỉm cười rồi nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu. Anh dán mắt vào chiếc xe đằng sau, cách xe anh một chiếc. Có chuyện gì vậy? Anh quay lại và thấy Julie đang nhìn anh đăm đăm. Cô bé nói, cháu biết vẻ mặt đó. Có người không nên xuất hiện nhưng lại đang ở đằng sau chúng ta, đúng không? Robbie nghĩ nhanh. Không thể nào. Nhưng tại sao lại không? Tất cả những chuyện xảy ra gần đây đều vô cùng khó lường. Rắc rối hiển nhiên lúc này là có Julie ở đây cùng anh. Nếu thả con bé xuống, nó có thể bị tấn công. Nếu giữ nó trên xe, nó cũng có thể gặp nguy hiểm cùng với anh. Robbie lại nhìn sang Julie. Cô bé có thể nhận ra sự lo lắng của anh. Nghe này, cháu rất sợ những lúc chú căng thẳng đấy. Có chuyện gì vậy? Đáng lẽ chú phải nghe theo trực giác của mình và để mặc cháu, Julie. Đây chính là lý do chú cần phải tránh xa cháu. Julie trực quay đầu lại, nhưng Robbie cắt ngang. Đừng, chúng sẽ biết là ta đã nhận ra chúng. Vậy chúng ta phải làm gì? Chúng ta đi tiếp. Chỉ thế thôi sao? Kế hoạch của chú chỉ có thế. Chúng ta đi tiếp như bình thường. Nếu có chuyện gì xảy ra, thì chúng ta mới phải dừng lại. Vậy còn đỡ. Rồi sau đó thì sao? Đến đâu hay đến đó. Robbie ghi chặt tay lái, rồi lại nhìn vào gương chiếu hậu. Chiếc xe vẫn ở đằng sau. Nó có vẻ cũng đang đi như bình thường. Có thể Robbie đã lầm. Nhưng anh biết mình không lầm. Anh đã làm nghề này đủ lâu để biết. Ai đang theo dõi anh? Người của tổ chức hay một ai khác? Nếu không phải là người của tổ chức, thì có thể là ai? Không, không thể là Jessica Real. Cô ta làm vậy sẽ là đi ngược với mọi quy luật. Nhưng có thể đó là chiến thuật của cô ta. Phá luật để khiến mình trở nên khó đoán. Đừng tưởng chỉ có mình cô có thể dùng chiến thuật đó. Anh nghĩ. Robbie giữ tốc độ ngang bằng với những chiếc xe trên đường, không đổi hướng bất thình lình, và trông bình thản như mọi chiếc xe khác. Rồi anh quyết định kiểm chứng xem rốt cuộc mối nguy hiểm đằng sau là thực hay là tưởng tượng. Sẽ chỉ là một đòn thử nhỏ, nhưng qua cách phản ứng cũng sẽ đủ để thấy mối nguy hiểm là có phải thật hay không. Anh bật xi nhan rẽ phải. Will, nhà cháu đâu phải ở hướng đó. Julie nói. Bám chặt lấy, chú chỉ nhử thôi. Anh nhìn gương chiếu hậu. Chiếc xe thứ ba bám ngay sau chiếc xe thứ hai, nên anh không thể thấy điều cần thấy. Bản thân điều đó đã là một dấu hiệu. Anh nhích xe ra một chút, để chiếc xe ở giữa không tiếp tục chắn hết tầm nhìn. Vẫn không có gì. Chúng không cắn câu. Rồi anh giảm tốc độ và nhìn vào tòa nhà bên kia đường. Qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính, anh thấy chiếc xe thứ ba cũng đang bật xi nhan rẽ phải. Được rồi, vậy là đã rõ. Anh ngước lên khi sắp tới ngã tư. Chiếc xe ở giữa rẽ phải. Chiếc xe sau nó giờ đã lộ ra. Xi nhan rẽ phải của nó đã tắt. Nó đi thẳng rồi đi chậm lại, nhường đường cho chiếc xe sau len lên, chen vào giữa. Tài xế ở DC không lịch thiệp đến vậy, Robbie nghĩ. Việc nó bắt chước hành động của anh và đi thẳng qua ngã tư đã xác nhận mọi nghi ngờ trong đầu anh. Chúng ta đang bị bám đuôi phải không? Julie hỏi. Anh nhìn sang cô bé. Cháu thắt dây an toàn rồi chứ? Cô bé kéo nhẹ dây ra cho anh thấy. Rồi, chú có vũ khí không? Anh chạm vào ngực. Có. Kế hoạch của chú là gì? Robbie không có thời gian để trả lời. Chiếc xe đang theo dõi họ bất chợt phóng lên và tiến sát lại gần. Robbie đang chuẩn bị nhấn ga và tránh đi thì nhận ra. Vance! Anh kêu lên. Quả thật, nữ đặc vụ FBI đang ngồi sau tay lái chiếc xe kia. Vance ra hiệu cho anh dừng xe. Robbie rẽ vào con hẻm nhỏ rồi đỗ lại. Anh ra khỏi xe trước cả khi Vance kịp tháo đai an toàn. Anh mở tung cửa xe của cô. Em đang làm cái trò quái quỷ gì vậy? Anh quát. Sao anh phải giận dữ vậy? Anh thấy có kẻ bám đuôi. May cho em là anh đã không nổ súng đấy. Cô tháo đai an toàn rồi bước ra khỏi xe. Cô nhìn lên và thấy Julie đang đứng cạnh xe của Robbie. Chào cháu Julie, cô nói. Julie gật đầu với cô rồi nhìn Robbie với vẻ thăm dò. Anh nói, hãy giải thích đi, Vance, tại sao em lại theo dõi anh? Lúc nào anh cũng đa nghi thái quá thế à? Phải, nhất là những ngày này. Em không theo dõi anh. Ồ, vậy ra em chỉ tình cờ ở đây đúng lúc anh đi ngang qua. Robbie ngờ vực hỏi. Không, em đã thấy anh tới đón Julie. Thế em ở đó làm gì? Vance nhìn về phía Julie rồi nói khẽ. Em nghĩ con bé có thể vẫn bị một số kẻ nhắm tới. Robbie lùi lại một bước. Em biết điều gì mà anh không biết sao? Sau đi, có nhiều tiền và nhiều đồng đảng. Chúng biết về Julie. Chúng biết về em. Nhưng ít nhất, em có cục chống lưng. Còn con bé có gì? Cô nói với giọng mỉa mai. Robbie lùi thêm một bước nữa, rồi nhìn về phía Julie. Anh không biết cô bé có thể nghe thấy những gì họ đang nói hay không. Nhưng trông cô bé có vẻ lo lắng. Nó có anh. Robbie nói khẽ. Trước ngày hôm nay, nó không có. Em đã ngạc nhiên khi thấy anh đứng đợi con bé ở trường. Có lẽ anh đã khiến bản thân mình cũng phải ngạc nhiên. Robbie nói bằng giọng hối lỗi. Vance tiến lại gần anh một bước rồi nói nhẹ nhàng. Đó không phải là điều xấu, Robbie. Cô dừng lại. Anh đã tưởng em là ai? Anh nhìn lên. Chỉ là công việc luôn khiến anh phải cảnh giác. Anh có chắc là chỉ vậy thôi không? Robbie mệt mỏi lắc đầu. Tại sao anh cứ cảm thấy như mỗi lần ở bên em là như một cuộc tra khảo vậy? Vì đó là cách duy nhất để em có được bất kỳ thông tin gì từ anh. Vance bực tức nói. Và ngay cả làm vậy, em vẫn cảm thấy như mình hiểu ít về anh hơn so với trước khi hỏi. Nên nếu anh thấy mệt, thì em cũng vậy. Cô ngập ngừng rồi nói bằng giọng bình tĩnh hơn. Em biết tổ chức của anh đang cảnh giác cao độ sau những gì xảy ra với Jim Gelder. Robbie không trả lời. Chưa kể đến Doug Jacobs, có lẽ các anh đang dính đến chuyện động trời. Cô bước lại gần anh hơn. Em không bị lừa bởi lớp ngụy trang của Cục Giảm thiểu các đe dọa quân sự đâu. Hắn ta chắc chắn thuộc Cục Tình báo. Có lẽ là điều phối hoặc chuyên viên phân tích. Will! Julie gọi. Cháu phải về nhà. Cháu có nhiều bài tập phải làm lắm. Robbie đáp. Đợi chú một lát. Rồi anh quay qua Vance. Em biết càng ít thì càng có lợi cho bản thân. Anh nhờ em với tư cách là một đồng nghiệp. Hãy rút lui khỏi vụ này. Vance lắc đầu khi anh còn chưa kịp kết thúc câu nói. Vậy không được đâu, Robbie. Anh biết em không thể rút lui mà. Em có nhiệm vụ phải làm. Chuyện không thể khác được. Cô nhìn về phía Julie trước khi nói tiếp. Và nếu đó thật sự là chuyện động trời, thì anh nên nghe theo trực giác mách bảo và tránh xa Julie. Sát hại nhân vật số 2 của Cục Tình báo. Em không nghĩ hạng người đó sẽ không nỡ tước đi sinh mạng của một cô bé 14 tuổi đâu. Cô lên xe rồi đi khỏi. Robbie nhìn theo cho đến khi cô rẽ ra khỏi con hẻm và biến mất. Julie bước lại gần Robbie. Có chuyện gì với siêu đặc vụ Vance vậy? Robbie không đáp. Julie quay mặt đi trong thất vọng. Đưa cháu về nhà đi, Robbie. Cô bé nói cộc lốc. Họ lên xe rồi đi khỏi. Phía sau họ, một chiếc xe chạy ra khỏi góc phố nơi nó đã đỗ suốt từ đó đến giờ và bắt đầu đi theo họ. Jessica Real ngồi sau tay lái. Real giữ khoảng cách. Cô đoán Robbie vẫn còn cảnh giác, nhưng không nhiều như lúc trước. Cô quả là khá may mắn khi Van xuất hiện và bắt đầu theo đuổi Robbie. Nhờ vậy, cô đã có thể theo dõi anh, trong khi anh ta tưởng chỉ có mình Vance. Giờ cô có thể thả lỏng mình hơn và quan sát. Cô cần tìm hiểu nhiều hơn về Robbie. Trong lúc ung dung bám theo Robbie, tâm trí cô chuyển sang danh sách mục tiêu của mình. Jacobs, xong. Gelder, xong. Sam Kent, thất bại thảm hại. Cô còn một cái tên khác. Giờ này, hẳn Kent đã liên lạc với kẻ đó. Loại bỏ Gelder và Jacobs có thể chỉ được nhìn nhận như một cuộc tấn công vào mạng lưới tình báo Mỹ. Nhưng để sống Kent, cô đã để lộ nước cờ. Cô trầm trồ quan sát cảnh Robbie buộc Vance phải lộ diện với cú nhử đèn giao thông. Nếu là cô cũng sẽ làm vậy. Rue tự hỏi, cô có thể đọc vị Robbie dễ dàng như thế bằng việc mặc định rằng họ sẽ hành động tương tự nhau trong cùng một tình huống hay không? Rồi cô loại bỏ ý tưởng ngây ngô ấy ra khỏi đầu. Robbie nhanh chóng nhận ra kế hoạch mới đó và sẽ thay đổi mưu đồ. Lúc đó thì coi như mình xong đời. Khoảng 30 phút sau, cô tấp vào lề đường, trong khi Robbie dừng lại và Julie Getty ra khỏi xe. Cô bé trông có vẻ không được vui. Rue nghĩ thầm. Julie vội trèo lên những bậc thềm của ngôi nhà 4 tầng nguy nga nhất cái khu phố giàu có này. Rue gật gù tán thưởng khi nhìn quanh những căn nhà triệu đô. Cô bé mồ côi đã đổi đời. Rồi cô quay sang nhìn Robbie. Anh ta vẫn ngồi trên xe, nhìn đăm đăm vào Julie. Khi cô bé đóng cửa lại, anh ta phóng xe đi. Rue lấy điện thoại và chụp ảnh căn nhà, đợi Robbie đi trước một đoạn, rồi bám theo. Đây rõ ràng là gót chân Achilles của Robbie. Anh ta quan tâm tới người khác. Anh ta quan tâm tới cô bé này. Anh ta đã phá vỡ luật đầu tiên trong nghề của họ. Bạn không được quan tâm đến bất kỳ ai. Bạn phải là một cỗ máy, vì phải giết người không chớp mắt, rồi phải nhanh chóng quên đi mục tiêu vừa xong, mà nhắm đến mục tiêu tiếp theo. Thế nhưng, Rue có thể hiểu vì sao Robbie phạm phải sai lầm đó, vì một lý do rất đơn giản. Mình cũng đã từng phạm sai lầm tương tự. Cô đi theo Robbie về DC. Robbie rẽ vào một gara trong tầng hầm của một khu chung cư. Rue không đi theo vào gara. Làm vậy quá lộ liễu. Cô ngước lên nhìn tòa nhà 8 tầng trông rất đỗi bình thường này. Nó giống như nơi ở của những thanh niên trẻ tuổi mới bắt đầu lập nghiệp hoặc những người già thất thế, cùng với một số ít những người trung niên không biết mục tiêu sống của họ là gì. Nó hoàn toàn không có gì đặc biệt. Có nghĩa nó hoàn toàn thích hợp với Robbie. Anh ta có thể dễ dàng giấu mình. Cô đã tìm ra nơi ẩn náu của anh ta. Có ở lại đây cũng không thu thập thêm được gì. Nơi ở của Robbie có thể bị theo dõi. Xe cộ trên đường và khách bộ hành đủ đông để cô không phải quá lo lắng đến việc bị phát hiện. Nhưng càng nán lại lâu sẽ càng nguy hiểm. Chưa kể, Rue còn đang đối mặt với một số rắc rối mới. Cô tưởng danh sách của mình đã đầy đủ. Nhưng linh tính mách bảo cô rằng còn có kẻ nào đó nữa mà cô chưa tính đến. Jacobs là con cá nhỏ. Gelder là con cá lớn. Kent là con cá vừa. Vì hắn không chỉ đơn thuần là một thẩm phán, mà là một thẩm phán đặc biệt. Và còn kẻ thứ tư trong danh sách. Nhưng cô có cảm giác rằng còn một kẻ thứ năm nữa. Có lẽ đó mới là kẻ quan trọng nhất. Cô cần nhiều thông tin hơn. Cô cần biết chính xác mục tiêu gồm những ai. Để làm vậy, cô cần được giúp đỡ. Một sự giúp đỡ đặc biệt. Và cô biết phải kiếm nó ở đâu. Ở một nơi không ai ngờ tới. Không phải trong bộ máy chính phủ, mà là ở một trung tâm mua sắm. Rue đi về hướng Tây. Đây là một việc khó khăn mạo hiểm. Nhưng xét cho cùng, tất cả những việc cô làm đều như vậy. Cô ghì chặt tay lái hơn. Không phải vì lo sợ. Cô không thực sự sợ hãi bao giờ. Cô không phải như những người bình thường. Khi sắp bước vào vùng nguy hiểm, cô càng cảm thấy bình tĩnh hơn. Tầm nhìn của cô đã trở nên bao quát đến mức mọi vật xung quanh cô dường như chậm lại, cho phép cô bình tĩnh phân tích mọi yếu tố. Rồi tất cả thường sẽ kết thúc chỉ trong một nháy mắt và một người nằm xuống. Mất hơn một tiếng đồng hồ cô mới đến nơi. Giao thông khá tệ. Mưa lúc thì như chút nước, lúc thì chỉ lất phất. Cô thích các trung tâm mua sắm vì chúng chật ních người qua lại và lại có nhiều lối vào lẫn lối ra. Cô đỗ xe dưới tầng hầm, đi cầu thang bộ lên cửa vào trung tâm. Cô đi qua một nhóm thiếu nữ đang xách trên tay đủ loại túi mua từ đủ các cửa hiệu khác nhau. Họ mải mê nhắn tin, không bận tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh. Cô bước vào trung tâm và đi chậm lại. Cô vẫn đeo kính, mũ lưỡi chai kéo xuống. Cô đảo mắt khắp nơi, cân nhắc mọi nguy hiểm có thể xảy ra và chuẩn bị phương án đề phòng. Không bao giờ cô còn có thể bước vào một tòa nhà, đi dạo hay lái xe đi bất kỳ đâu mà không thực hiện những việc này. Việc ấy giống như hít thở vậy. Không làm thế, cô đừng hy vọng sống sót. Cô càng đi chậm hơn nữa khi đến gần cửa hiệu cô muốn đến. Cô đi qua nó mà không bước vào. Cô nhìn vào mắt anh ta, búng cằm, khẽ gật đầu, rồi đi tiếp. Cô bước tới cuối hành lang, rồi dừng lại, xem xét một số đồ trên quầy. Cô ngước lên nhìn, đúng lúc người cô vừa chào tín hiệu đang rời khỏi tiệm và đi về phía cô. Ngay lập tức, Ryu bước về phía ngược lại, rẽ vào hành lang dẫn tới nhà vệ sinh. Cô mở cửa nhà vệ sinh lớn rồi đóng lại ngay sau khi đã bước vào. Cô vào một buồng, rút súng ra và đợi. Cô không thích tự dồn mình vào chân tường như thế này, nhưng không còn sự lựa chọn nào khác. Vài giây sau, cửa mở. Nhòm qua khe hở giữa buồng nhà vệ sinh và tường, cô nhìn thấy người vừa bước vào. Đóng cửa lại, Ryu nói. Người đó đóng cửa lại. Ryu bước ra, súng cầm trên tay. Người đàn ông ngước lên nhìn cô. Anh ta lùn có một mẩu, chỉ khoảng 1m6 và nặng chừng 60 cân. Xét về thể lực, anh ta không có cửa để đánh gục cô, cho dù cô không có súng. Nhưng cô không đến đây để gây sự. Cô cần thông tin. Tên của người đàn ông đó là Michael Joffrey. Anh ta làm việc ở cửa hàng GameStop trong trung tâm thương mại. Cơ bản vì anh ta là một game thủ lão làng và thích sự cạnh tranh. Anh ta trạc tứ tuần nhưng chưa bao giờ thực sự trưởng thành. Anh ta mặc một chiếc áo phông có chữ Tận Thế trên ngực. Anh ta đã từng là một điệp viên. Anh ta mồm mép đến độ có thể thuyết phục một người đang chết khát mua cát của mình. Giờ anh ta đã nghỉ hưu và chỉ chăm lo cho lợi ích của bản thân và của Jessica Real. Vì cô ta đã từng cứu mạng của anh, không chỉ một lần mà những hai lần. Anh ta là tấm thẻ vàng trong số những tấm thẻ hiếm hoi mà cô sở hữu. Joffrey dán mắt vào khẩu súng. Hàng thật hả? Cô gật đầu. Còn ai ở ngoài kia không? Không thể nhận ra cô nếu không có tín hiệu búng cằm. Phẫu thuật tài tình lắm, rất hợp thời. Đã cắt gọt thì phải dùng tới người giỏi nhất chứ. Tôi đã được nghe tin chính thức. Gelder và một gã khác đã bỏ mạng. Phải. Do cô làm à? Biểu cảm của anh ta cho thấy anh ta không thực sự trông đợi câu trả lời từ cô. Tôi có thể giúp gì cho cô đây, Jess? Ryu cất súng đi và dựa vào bồn rửa tay. Tôi cần thông tin. Cô khá mạo hiểm khi mò đến đây đấy. Không mạo hiểm bằng 3 năm trước đâu. Anh đã không còn nằm trong diện được quan tâm khá lâu rồi, Mike. Tôi biết nhóm hỗ trợ của anh ở đâu. Họ không ở đây. Họ đã không xuất hiện ở đây 6 tháng rồi. Joffrey đứng khoanh tay tựa cửa. Thảo nào có lúc tôi cảm thấy khá trống trải. Nhưng có lẽ họ cho rằng tôi đã nghỉ hưu và thật sự yêu thích công việc bán trò chơi điện tử, nên không cần bảo vệ tôi nữa. Cô cần thông tin gì? Anh biết Gelder chứ? Joffrey gật đầu. Rất nhiều người biết. Ông ta là cây đại thụ mà. Gã còn lại thì sao? Dark Jacobs? Ngụy trang là người của cục giảm thiểu các đe dọa quân sự ấy. Anh ta lắc đầu. Không. Chúng biết nhau. Không chỉ vì chúng cùng một tổ chức. Làm thế nào cô biết điều đó? Joffrey hỏi. Anh không cần biết. Chỉ cần biết đó là sự thật. Chuyện này thì liên quan gì đến tôi? Không liên quan gì. Nhưng tôi cần anh làm cho tôi một việc. Ryu nói. Việc gì? Như tôi đã nói, thông tin. Không phải thông tin anh đã biết. Anh phải tìm ra nó cho tôi. và tôi cần ngay lập tức. Tôi không còn lại nhiều đầu mối trong tổ chức. Tôi đâu có nói nó thuộc phạm vi của tổ chức. Ít nhất là không còn nữa. Robbie ngồi thẳng dậy và dụi mắt. Janet DiCarlo chưa gửi tài liệu mới cho anh, nên anh đã đọc lại vài lần tập tài liệu bị cắt xén, hòng tìm ra những điều đã bỏ sót trong lần đọc đầu tiên. Nhưng không có gì. Các nhiệm vụ gần đây nhất của Rio đều ở nước ngoài. Robbie có thể bay đến từng nơi, nhưng anh không nghĩ sẽ thu được gì. Anh phải điều tra 2 năm gần đây trong cuộc sống của Rio, vì anh nghĩ rằng đó là khoảng thời gian nghi vấn. Chỉ có điều, để làm vậy cũng cần có thời gian. Cô ta sẽ còn giết thêm bao nhiêu người nữa trong khoảng thời gian đó? Nếu cô ta tiếp tục gia tăng số xác chết, Robbie biết được là mình sẽ bị loại khỏi nhiệm vụ truy tìm cô ta. Mà có lẽ như thế, anh cũng sẽ không cảm thấy phật lòng. Anh đã gọi vào số mà DiCarlo để lại, nhưng chỉ gặp hộp thư thoại. Anh nghĩ tới những cánh hoa hồng trắng và ý nghĩa của chúng. Anh không tin rằng Rio để lại chúng như vật tượng trưng cho cuộc sống đức hạnh của cô ta. Hay cô ta để lại chúng như biểu tượng của những xác chết đẫm máu và những cỗ quan tài tiếp theo? Điều đó cũng không hợp lý. Có nghĩa anh đã tiếp cận vấn đề sai hướng. Vậy thì đâu mới là hướng chuẩn xác? Anh tự hỏi bản thân trong lúc rót cho mình một cốc cà phê mới. Anh nhìn đồng hồ. 2 giờ sáng. Anh đổ cà phê xuống bồn. Đã đến giờ đi ngủ. Nếu không chợp mắt dù chỉ 1 phút, anh sẽ chẳng giúp được gì cho ai, bao gồm cả bản thân anh. 5 tiếng sau, anh thức giấc, cảm thấy có phần tỉnh táo hơn. Anh dành vài giờ đồng hồ đọc lại những tập tin nhận được. Kể cả khi chúng đã bị cắt xén, anh vẫn nghĩ sẽ có một vài thông tin hữu ích trong đó. Một lần nữa, anh không tìm thấy gì. Robbie gọi vài cuộc điện thoại và cũng không thu lại kết quả gì. Anh tập thể lực 30 phút trong nhà tập dưới tầng hầm của chung cư, chuẩn bị bữa ăn trưa rồi đứng ăn trong bếp. Đúng lúc đó, anh nhận được điện thoại từ tổ chức. Họ tìm được một số thứ có thể hữu dụng cho cuộc điều tra của anh, nhưng anh phải đến lấy trực tiếp. Robbie tắm rửa, lấy vũ khí và lên đường. Anh đến văn phòng CIA mà Rio đã sử dụng trong một nhiệm vụ trước khi giết Doug Jacobs. Nó thuộc ngoại ô DC, cách DC 30 phút. Ở đó có một tủ khóa với vài đồ vật mà Rio đã bỏ lại. Sau những tập tin bị cắt xén và hiện trường bị xóa dấu vết, Robbie không hy vọng tủ đồ đó sẽ đem lại cho anh manh mối hữu ích nào. Nhưng dù sao, anh cũng phải tới để kiểm tra. Anh qua cửa an ninh và được dẫn tới tủ gửi đồ. Nó đã được mở sẵn. Họ bỏ anh lại một mình với đống đồ. Không có nhiều. Và Robbie không thể biết liệu chúng có phải là tất cả những gì ở trong tủ đồ hay không. Vào lúc này, anh không tin tưởng bất kỳ ai. Chỉ có 3 món đồ. Một bức ảnh, một quyển sách về Thế chiến thứ 2 và khẩu Glock 17 9 ly bán tự động với ống ngắm cải tiến. Trong bức ảnh, Rio đang đứng cạnh một người đàn ông mà Robbie không nhận ra là ai. Anh nhặt 3 món đồ lên rồi lái xe hơn 1 tiếng đồng hồ trở về căn hộ của mình để nghiên cứu kỹ hơn. Robbie cảm thấy bất lực. Chuyên môn của anh là lên kế hoạch chuẩn bị, gạt mạng sống của một người rồi an toàn tẩu thoát để ngày hôm sau lại ám sát một kẻ khác. Cẩn trọng dò tìm các chi tiết vụn vặt, hòng tìm manh mối. Đi đây, đi đó, điều tra người khác đơn giản không phải là điểm mạnh của anh. Anh không phải là thám tử. Anh là một tay súng chuyên nghiệp. Nhưng họ cứ cho rằng anh điều tra được thì anh sẽ điều tra. Robbie đặt bức ảnh, quyển sách và khẩu súng lên bàn, rồi lần lượt kiểm tra chúng, trong lúc mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, vỗ lốp đốp vào phòng anh. Anh tháo rời khẩu súng và nhận ra nó chỉ là một khẩu súng bình thường. Dựa vào việc có thể tháo lắp dễ dàng từng bộ phận, Robbie kết luận, tổ chức cũng đã tháo nó ra hòng tìm manh mối. Anh kiểm tra ổ đạn. Đó là loại ổ có số đạn cực cao, 33 viên. Đây chỉ là vũ khí bình thường mà Robbie đã thấy cả triệu lần, mặc dù ổ đạn bị kéo dài có phần khác thường. 33 viên để hoàn thành nhiệm vụ. Với Real, ai ngờ được chứ. Khẩu súng còn có chốt an toàn bằng titan giảm ma sát, giúp bóp còi dễ dàng hơn và tăng độ chính xác. Khẩu súng của Robbie cũng có bộ phận này, mặc dù có vẻ thừa thãi. Dễ nhận thấy, Ryu rất chú ý đến tiểu tiết. Báng súng đã được chạm khắc để tăng độ bám. Khung rìa được dập nổi các hoa văn tới tận thân. Robbie đoán cô ta đã dùng thiếc hàn để khắc lên khung nhựa của khẩu Glock. Hồi đầu anh ta cũng làm vậy với vũ khí của mình. Thực ra, anh và Ryu đã cùng học cách chạm khắc từ một đặc vụ cấp trên, Ryan Marshall, một người hoàn toàn tin tưởng vào ích lợi của việc làm này. Tiếp theo, anh kiểm tra ống ngắm đã được cải tiến. Đó là một món đồ tinh xảo. Robbie nhèo mắt đọc dòng chữ ghi trên ống. CVNP. Anh tìm kiếm thông tin trên Google và kết quả nhận được là công ty vũ khí nhỏ Pennsylvania. Anh chưa từng nghe đến công ty này. Nhưng xét cho cùng, thiếu gì các công ty vũ khí tương tự? Vì một lý do nào đó, Real đã không hài lòng với ống ngắm cũ của khẩu Glock. Cần phải nhắc lại là cô ta rất chú ý đến tiểu tiết. Anh đặt khẩu súng sang một bên và xem xét bức ảnh. Real đang đứng cạnh một người đàn ông to lớn, dễ đến 1m9. Ông ta ngoài 50, thân hình như của một cựu vận động viên đã phát phì. Cạnh ông ta là một vệt màu đỏ. Đó có thể là một người khác mặc quần áo màu đỏ, hoặc một biển hiệu, hoặc một chiếc xe. Robbie không thể biết chính xác. Và trừ phi có phim gốc của bức ảnh, anh không thể phán đoán thêm được gì từ nó. Anh quan sát Real trong bức ảnh. Cô ta cao lớn, dù đang đi giày bệt. Và không như người bạn đồng hành, cô ta không hề có lấy một gram mỡ thừa. Ánh mắt cô ta chĩa thẳng vào máy ảnh. Dĩ nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Robbie được thấy ảnh của Real. Nhưng mỗi lần anh lại có cảm giác, như đang nhìn vào một con người khác. Chúng ta đều là những con tắc kè hóa. Không giống hệt thì cũng là giống một phần nào đó. Thế nhưng anh lại có cảm giác mình hiểu rõ Real hơn sau mỗi lần nhìn cô ta. Hay sau mỗi lần biết thêm được chút thông tin về người phụ nữ ấy, giống như bóc được một lớp nữa từ củ hành vậy. Cô ta có vẻ điềm tĩnh, tự chủ mà không tự mãn. Tay chân cô ta thả lỏng, nhưng Robbie có thể cảm nhận thấy sự cứng cáp bên trong, cho thấy rằng chúng có thể vào thế khi cần thiết chỉ trong nháy mắt. Cô ta giữ thăng bằng nhờ ức bàn chân, trọng lượng được trải đều, trong khi hầu hết những người khác hoặc là dúi về phía trước hoặc ngã ra sau. Làm vậy sẽ khiến cho động tác của họ chậm lại 1 hoặc 2 giây. Đối với đa phần bọn họ, điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Nhưng đối với Ryu và Robbie, nó có ý nghĩa sống còn. Môi cô ta trong bức ảnh dày hơn, tô son đỏ gần bằng màu đỏ của cái vẹt ở rìa bức ảnh. Robbie lật bức ảnh sang nhiều góc độ để xem có thể biết đó là vật gì hay không. Không ích gì. Anh đặt bức ảnh xuống, rồi quay sang cuốn sách viết về lịch sử Thế chiến thứ hai. Anh lật sách, hòng tìm xem Ryu có để lại chú thích nào ở lề không. Nhưng không có. Mà cho dù có gì được để lại trong cuốn sách, Robbie biết tổ chức cũng sẽ xóa nó đi trước khi anh kịp đọc. Việc họ để lại cuốn sách, khẩu súng và bức ảnh, có nghĩa họ đã không tìm thấy manh mối nào ở chúng. Bằng không, những đồ vật này sẽ không còn được để lại trong tủ đồ cho Robbie kiểm tra. Anh biết họ muốn anh tìm và giết chết Jessica Real. Nhưng anh bắt đầu ngờ rằng họ không muốn anh tìm ra sự thật đằng sau những hành động của cô ta. Anh đặt cuốn sách sang một bên, đứng dậy và nhìn ra cửa sổ. Ryu đang ở đâu đó ngoài kia, hẳn đang lên kế hoạch cho vụ ám sát tiếp theo. Julie đang ở đâu đó ngoài kia, hẳn đang làm bài tập về nhà. Hoặc có thể cô bé đang nghĩ về cuộc gặp gỡ của họ ngày hôm qua. Còn Nicole Vance đang ở ngoài kia và đang tìm Ryu. Chỉ có điều cô ta chưa biết là mình phải tìm Ryu. Sự tình rồi sẽ chỉ ngày càng phức tạp hơn. 2 tiếng sau, trong lúc vẫn đang chăm chú nhìn xuống đống đồ vật từ trên tủ đồ của Ryu, điện thoại của Robbie rung lên. Anh đọc tin nhắn trên màn hình. Janet DiCarlo muốn gặp anh, nhưng không phải ở địa điểm mà họ đã gặp lần trước, mà ở Middleburg. Có lẽ là nhà riêng của bà, nếu căn cứ vào địa chỉ bà gửi. Robbie nhắn tin trả lời, mặc áo khoác, cất khẩu súng, cuốn sách và bức ảnh của Ryu vào tủ sắt trong tường, rồi ra ngoài. Anh hy vọng DiCarlo đã sẵn sàng cho anh câu trả lời. Bằng không, anh sẽ không biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng anh có thể cảm nhận thấy Ryu đang ngày càng bỏ xa phía trước. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn luôn đồng hành cùng với Vi An và Sóng Truyện qua các tập của Hoa Hồng Máu, tác giả David Baraji. Nếu các bạn yêu thích tiểu thuyết này, hãy bấm like, share và để lại comment cảm xúc như một hình thức ủng hộ cho kênh Sóng Truyện. Vi An xin chân thành cảm ơn. Còn bây giờ, Vi An cùng Sóng Truyện xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và niềm vui.